Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2253, hạt giống con cháu. Tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, người nói là thương toại vực cái kia tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Cát Hồng nghe vậy hai mắt không khỏi bỗng nhiên sáng lên. Đúng vậy sư phụ, Cát Đông Húc trả lời. Ha ha, tốt, tốt, vận khí của ngươi thật đúng là không là bình thường tốt. Tại ngươi còn chưa tới 100 tuổi lúc, cái này tuyệt tiên tiểu thiên thế giới dĩ nhiên lần nữa hiện thế. Cái này danh ngạch vô luận như thế nào ngươi đều phải cướp đoạt đến. Về phần mấy cái liễu hoàng gia hậu đại con cháu, ngươi chỉ cần không xuất thủ kích giết bọn hắn, muốn làm sao trấn áp liền làm sao trấn áp. Liễu hoàng gia trưởng bối nếu là điểm ấy khí độ cũng không có. Lại cái kia xứng đáng vì Chu Tước lão tổ huyết mạch hậu duệ. Mà lại ngươi nếu là liễu hoàng gia một vị hạt giống con cháu kết nghĩa đại ca. Bản lĩnh của ngươi càng cao, đối với liễu hoàng gia tự nhiên cũng càng hữu ích. Ngươi muốn biểu hiện được quá kém, bọn hắn ngược lại muốn không nhìn chúng ngươi. Đúng rồi. Nhớ kỹ thi triển ngươi bất diệt đế thể tam túc kim ô pháp thân. Tiên lực cũng chỉ vận dụng tôn kia lạc ấn có tam túc kim ô pháp văn tiên anh. Đi thôi, chờ danh ngạch sự tình trần ai lạc địa về sau. Ta lại cùng ngươi nói rõ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới sự tình. Tuyệt tiên tiểu thiên thế giới đối ngươi động thiên thế giới phát triển việc quan hệ trọng yếu. Cát Hồng đạt được khẳng định đáp án. Đầu tiên là đại hỷ, tiếp lấy lại dặn dò vài câu, Cát Đông Húc quyết định tiến tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Trừ muốn giúp Liễu Linh bên ngoài, còn có liền là muốn mượn tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong tu luyện hoàn cảnh. Tranh thủ trong vòng 100 năm đặt chân chân tiên cảnh giới. Tốt sớm ngày vượt qua biển rộng đi tìm Ngô Di Lỵ cùng mình hai đứa bé. Thế mà không biết cái này tuyệt tiên tiểu thiên thế giới đối với hắn động thiên thế giới phát triển. Lại còn việc quan hệ trọng yếu. Vâng, đệ tử minh bạch, Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng run lên. Có chút khom người lĩnh mệnh, sau đó thối lui ra khỏi động thiên thế giới. Khi Cát Đông Húc thần niệm rời khỏi động thiên thế giới lúc, hắn cùng Liễu Linh đã tới đấu pháp trường bên ngoài. Đại ca, không có vấn đề à? Liễu Linh dù biết rất rõ ràng cho dù có chính mình cái tầng quan hệ này. Cát Đông Húc nghĩ muốn lấy được một cái danh ngạch cuối cùng vẫn cần muốn xuất ra bản lĩnh để chứng. Minh, nhưng lập tức đối mặt 10 vị liễu hoàng gia con cháu. Cuối cùng vẫn là có chút không yên lòng. Dù sao liễu hoàng gia con cháu cũng không phải hắc diêm loại kia cấp bậc tiên nhân có thể so sánh. Yên tâm đi. Ta nếu ngay cả bọn hắn 10 người đều không thu thập được. Lại như gì có tư cách cùng ngươi liên thủ. Cùng những thiên chi kiêu tử kia tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong tranh đoạt cơ duyên. Cát Đông Húc một mặt tự tin nói. Có sư phụ cái kia lời nói. Cát Đông Húc đã không có nỗi lo về sau. Cái kia còn cần lo lắng không trấn áp được cái kia 10 vị liễu hoàng gia con cháu. Đại ca chỉ quản buông tay, không được liền đem thần binh tế ra đến. Liễu Linh nghe vậy lúc này mới an tâm một chút, thấp giọng nói, Cát Đông Húc từ chối cho ý kiến cười cười. Sau đó cùng Liễu Linh bước vào màn sáng bao phủ đấu pháp trường. Một xuyên qua màn sáng, Cát Đông Húc lập tức cảm thấy một cỗ nặng nề lực lượng 4 phương 8 hướng áp bách mà đến. Không chỉ có áp bách người nhục thân, cũng trói buộc áp chế tiên lực tại thể nội vận chuyển. Làm người nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra bình thường một nửa thực lực. Không chỉ có như thế, đấu pháp trường bên trong không gian xa so với bên ngoài nhìn còn muốn khoảng không. Thình lình có phạm vi mấy ngàn dặm, màn sáng bên trên phù văn cấm chế lấp lóe, như đầy trời tinh thần. Gia tộc cổ xưa quả nhiên chính là gia tộc cổ xưa. Loại này nội tình thật đúng là dọa người. cái này đấu pháp trường chỉ sợ đều có thể chống đỡ chân tiên ở bên trong đấu pháp. Cát Đông Húc thầm giật mình, đấu pháp trường lúc này cũng không phải là không có một ai. Tương phản, đấu pháp trường lúc này chính có không ít người tại đấu pháp. Thỉnh thoảng nổ lên bao quanh hào quang chói sáng, rất là lộng lẫy. Bên cạnh bên trên hư không mà đứng lấy hơn 10 người chính đang quan chiến. Trong đó có 2 người, vóc dáng cũng không phải là tối cao, nhưng đứng ở đó lại cho người ta một loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Liễu Tinh Nguy đám người vào đấu pháp trường, đầu tiên là nhìn liếc mắt chính ở giữa không trung đấu pháp người liếc mắt. Sau đó liền dồn dập đi bái kiến cái kia như hạc giữa bầy gà 2 người. Chỉ là 2 người đối với Liễu Tinh Nguy 10 người một bộ xa cách. Một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Cái kia Liễu Tinh Nguy mới vừa rồi còn một bộ tự phụ ngạo khí. Nhưng đối mặt 2 người này một bộ xa cách cao ngạo bộ dáng lại không dám toát ra mảy may bất mãn. Chi xác, những người còn lại cũng không ngoại lệ. 2 người kia đối với Liễu Tinh Nguy 10 người xa cách. Nhưng khi Liễu Linh lúc đi vào, 2 người biểu lộ vẫn là lên một tia biến hóa, còn cố ý đưa tay hướng Liễu Linh vẫy vẫy tay. Thập ca, thập nhất ca, Liễu Linh tiến lên chào hỏi. Nguyên lai 2 người này chính là Liễu Hoàng gia 18 vị hạt giống con cháu bên trong 2 vị khác phụ họa tiến vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới hạt giống con cháu. Tại nam tính hạt giống con cháu bên trong xếp hạng thứ 10 vị cùng 11 vị. Một vị tên là Liễu Huy, một vị tên là Liễu Tuấn. 2 người số tuổi đều so Liễu Linh lớn. Trong đó Liễu Huy chỉ kém 10 năm chính là 200 tuổi. Tu vi cũng tối cao, có tiên anh hậu kỳ cảnh giới. Liễu Tuấn còn kém 40 tuổi chính là 200 tuổi. Tu vi cũng không thấp, đã đến tiên anh trung kỳ đỉnh phong cảnh giới. 2 người bọn họ cảnh giới mặc dù một cái cùng Liễu Tinh Nguy tương đương, một cái còn kém một tiểu cảnh giới, nhưng chỉ vẻn vẹn hư đứng ở không trung, thân bên trên phát ra khí thế liền đã xa không phải Liễu Tinh Nguy đám người có thể so sánh. Tiên lực hùng hồn, khí huyết bành trướng, tựa hồ chỉ cần một ý niệm liền có thể thi triển ra bài sơn đảo hải giống nhau lợi hại tiên pháp. Tuyệt tiên tiểu thiên thế giới mở ra tại tế, thất muội người ngược lại là tiêu sái, khoan thai tới chậm, Liễu Huy nói, ánh mắt liền liếc đều không có liếc Cát Đông Húc liếc mắt. Ở bên ngoài có một số việc chậm trễ, cho nên tới trễ, bất quá thập ca, thập nhất ca cũng rất tiêu sái. Tuyệt tiên tiểu thiên thế giới mở ra tại tế, không bế quan tu hành. Ngược lại chạy đấu pháp trường đến xem náo nhiệt. Liễu Linh nói, chúng ta nào có cái gì rảnh rỗi xem náo nhiệt, còn không phải nghĩ chọn cái thích hợp tùy tùng cùng một chỗ nhập tiểu thiên thế giới. Liễu Huy trả lời một câu, lúc này mới dương mắt hướng Cát Đông Húc liếc mắt một chút, nói, đúng rồi, thất muội tìm tới nhân tuyển thích hợp không có? Như nếu như không có, vừa vặn cẩn thận quan sát bọn hắn giao đấu, những này người đều là chúng ta Liễu Hoàng gia các chi mạch hoặc là phụ thuộc thế lực bên trong phủ họa điều kiện người nổi bật. Trước lúc này ta cùng Liễu Tuấn đã đào thải mấy nhóm nhân tuyển, thất muội đã có nhân tuyển, chính là nàng bên người vị này kẻ ngoại lai. Liễu Tinh Nguy không có chờ Liễu Linh trả lời, cướp lời nói, trong giọng nói tràn đầy đối với Liễu Linh lựa chọn căm giận không bình thản đối với Cát Đông Húc. Khinh thường, thất muội, ngươi nói đùa à? Cứ như vậy một vị tiên anh sơ kỳ tiên nhân, những đang kia đấu pháp bên trong người, ta tùy tiện bắt một vị đều có thể nhẹ nhõm chấn sát hắn. Liễu Huy nghe vậy mặt lộ vẻ kinh ngạc, cùng vẻ khinh thường nói, thập ca, xin chú ý lời nói của ngươi. Vị này là ta kết nghĩa đại ca. Liễu Linh hơi nhíu đại mi, trên mặt lộ ra một vệt vẻ không hài lòng nói, hừ, còn kết nghĩa đại ca, đừng quên thân phận của mình. huống hồ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới cất giấu cơ duyên lớn. Có thể nói quan hệ đến chúng ta Liễu Hoàng gia tương lai khí vận. Ngươi cho một gia hỏa như thế danh ngạch, hẳn là cho rằng cái này danh ngạch là trò đùa sao? Liễu Huy thần sắc chuyển sang lạnh lẽo nói. Hừ, không sai, lần này trong gia tộc có tư cách trúng tuyển người. Vị nào không phải chí ít tiên anh trung kỳ cảnh giới? Lấy cảnh giới của ngươi cùng thực lực tiến tuyệt tiên tiểu thiên thế giới thuần túy chính là lãng phí danh ngạch, nhưng bởi vì ngươi được lão tổ ưu ái, đưa thân hạt giống con cháu, lúc này mới có tư cách cùng chúng ta cùng một chỗ nhập tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Hơn nữa còn cùng chúng ta bình lên bình làm, thêm một cái ngoài định mức danh ngạch, kết quả ngươi lại tìm như thế một vị kết nghĩa đại ca. Hẳn là chúng ta Liễu Hoàng gia không ai hay sao? Liễu Tuấn cũng là một mặt rét lạnh khiển trách. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.